Audio truyện hay xin trân trọng giới thiệu tập số 261 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng tài bạc tỷ không dễ chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nhận được sự đồng ý của Giang Tiểu Bạch, Lăng An liền bế Giang Tiểu Bạch lên, sau đó đích thân thay bộ đồ khác tương đối bảo thủ cho cô. Nhưng nhìn chúng cũng là một chiếc váy nhẹ nhàng mát mẻ. Bộ này là do mẹ của Lăng An mua cho Tiểu Bạch. Màu hồng phấn pha chút xíu màu xanh, đặc biệt dịu dàng, thục nữ. Giang Tiểu Bạch mặc vào có chút không quen. Cô đứng trước gương nhìn mình trong đó. Tuy cảm giác không quen nhưng trông rất đẹp. Trước đây cô không có chú trọng ăn mặc. Chỉ là gần đây cũng không biết có phải là do đi cùng với Lăng An. Tính cách của cô cũng không còn nữ hán tử như trước nữa. Cô sẽ chọn một số quần áo nữ tính, giống như lần này. Hành lý do cô tự mình thu xếp, cô hoàn toàn có thể đem những bộ đồ đơn giản thường ngày. Nhưng khi đến đây, cô đã suy nghĩ đến phải cùng với Lăng An và nhiếp ảnh gia chụp hình kỷ niệm du lịch. Cho nên đã thay ý nghĩ, đem theo một số bộ đồ nhìn nữ tính một chút. Giang Tiểu Bạch trước chuyến đi này cũng đã phát hiện ra sự thay đổi này. Càng nghĩ thì càng cảm thấy mình đã vì anh mà quả thực thay đổi rất nhiều. Giang Tiểu Bạch đột nhiên nhìn về phía Lăng An nói, trong tương lai sau này anh mà ăn hiếp em tuyệt đối sẽ không tha thứ cho anh đâu. Cái cô nhóc này thật là. Lăng An đi lên phía trước giúp cô cột tóc phía sau lại, vừa nói, sao anh có thể bắt nạt em được chứ? Từ lúc chúng ta ở bên cạnh nhau cho đến bây giờ, không phải đều là em bắt nạt anh hay sao? Nghe thế, Giang Tiểu Bạch chớp chớp mắt, quay đầu trừng mắt nhìn Lăng An, hừ lạnh một tiếng, biết là tốt. Chỉ có thể là em bắt nạt anh thôi, anh không được bắt nạt em. Còn nữa, anh cũng không được để người khác bắt nạt anh. Sau này chỉ có mình em được bắt nạt anh thôi. Được, đều đồng ý với em. Lăng An nắm tay cô, hai người vốn dĩ chuẩn bị đi ra ngoài. Kết quả nói chuyện tình yêu xến xúa trong không khí có chút nồng nàn. Không đợi Lăng An hôn xuống, Giang Tiểu Bạch đã tự mình chủ động nhón chân lên. Vừa đưa tay ôm lấy cổ anh, trong chốc lát, hai người hôn nhau thắm thiết, quần áo rơi xuống. Ngày thứ hai đến Thái Lan lại là trải qua ở khách sạn. Lúc tối, Giang Tiểu Bạch nằm trên giường nghịch điện thoại, nhìn thấy Phương Đường Đường gửi một tin nhắn cho cô, hỏi cô tuần trăng mật trải qua như thế nào, có chụp hình không. Giang Tiểu Bạch nhìn tin nhắn đó liền muốn ha hà cười hai tiếng. Chụp hình cái gì chứ, hai ngày đều trải qua trong khách sạn, sau đó mệt đến mức trực tiếp ngủ nghỉ, ngủ dậy thì lại ăn đồ, ngay cả xung quanh còn chưa có đi. Không có chụp. Cho nên Giang Tiểu Bạch trực tiếp trả lời ba chữ đơn giản xúc tích. Nhưng Phương Đường Đường hiển nhiên không muốn tha cho cô tiếp tục spam Facebook của cô. Sao lại có thể không chụp hình được chứ? Cậu rốt cuộc đến Thái Lan 2 ngày rồi, nhất định đã chụp được một số cảnh đẹp rồi. Đừng có giấu, nhanh lên, gửi qua đây cho chúng tớ xem thử. Biên tập của cậu muốn xem. Nghe thấy biên tập của cô, Giang Tiểu Bạch lập tức gõ chữ. Sao cậu lại kéo cô ấy vào rồi? Sau khi chúng tớ cùng nhau làm phù dâu của cậu thì đã thêm bạn bè Facebook với nhau. Hiện tại ngày nào cũng tám chuyện, thậm chí còn đoán xem 2 ngày ở Thái Lan cậu cùng với chồng cậu làm mấy lần, cược tiền nữa đó. Nhìn thấy những dòng tin nhắn này, Giang Tiểu Bạch nháy mắt, khóe miệng run lên, không biết nên nói sao đây. Cho nên nhắn tin cho tớ muốn xem ảnh là thăm dò thật hư thôi chứ gì. Đừng có nói như vậy mà, mọi người là chị em tốt, rất muốn nhìn thấy ảnh xinh đẹp của cậu. Giang Tiểu Bạch ha hà cười lạnh lùng hai tiếng. Tớ tin mới lạ đó, đánh cược có đúng không? Vậy hai người cược đi, tớ chính là không nói đó. Tiểu Bạch à, đừng có vậy mà. Tớ cùng với biên tập của cậu đánh cược có 3 triệu thôi. Đợi lát nữa tớ kéo cậu vào nhóm, cậu tiết lộ chút nha. 3 triệu sao? Cô chủ đường nhà giàu mới nổi của chúng ta lại thiếu 3 triệu này sao? Cô ấy dõi theo thần tượng cũng tiêu tận mấy chục triệu. Thấy cô ấy xài tiền như vậy, Giang Tiểu Bạch cũng cảm thấy da thịt bị đau. Cũng may cô ấy có một người ba giàu có, nếu không thì nhà nào mà chịu nổi cách sống này của cô ấy chứ. Rất nhanh, hai người đã kéo cô ấy vào trong một nhóm nhỏ, to nhỏ chuyện thầm kín giữa chị em với nhau. Giang Tiểu Bạch thấy hai người bọn họ tám chuyện rất hăng say, trực tiếp đả kích bọn họ. Hai người các cậu có thể nào thuần khiết một chút không? Chưa có kết hôn mà. Đầu óc có thể nào đừng có đen tối hơn so với người đã kết hôn như tớ có được không? Còn nữa, các cậu quan tâm đời sống của hai vợ chồng tớ như vậy, sao lại không trực tiếp mua vé máy bay qua đây xem luôn có phải là hơn không? Chúng tớ cũng muốn thế, nhưng mà cậu có đồng ý hay không? Cút! Cuối cùng Giang Tiểu Bạch vẫn là không nói cho bọn họ biết. Dù sao những chuyện bí mật này cô cũng muốn giữ lại cho riêng mình biết thôi. Hơn nữa cô quá hiểu hai người bọn họ rồi. Nếu như cô nói nhiều lần, bọn họ sau này sẽ trêu chọc cô bằng đủ mọi cách. Nếu như cô nói ít, bọn họ cũng sẽ trêu chọc cô, thậm chí sẽ nói Lang An không được cái gì gì đó. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui, Giang Tiểu Bạch cảm thấy không được, nói bản thân muốn ngủ rồi, trực tiếp thoát khỏi nhóm chat, để hai người bọn họ tám đi. Buông điện thoại xuống, Lang An vừa hay tắm xong đi ra. Đầu tóc và cơ thể của anh đều mang theo hạt nước lấp lánh. Lúc đi đến, Giang Tiểu Bạch gọi anh một tiếng. Chúng ta lát nữa xuống lầu dạo phố đi. Nghe thế, Lang An ngẩn ra một chút, sau đó hỏi, em còn dạo được hả? Thật sự câu này chỉ là tùy tiện tiếp lời cô thôi, nhưng mà sau khi hỏi xong, Lang An mới biết câu này có hàm ý bao nhiêu. Không đợi anh giải thích, Giang Tiểu Bạch đã ném gối qua. Dạo phố nổi, đương nhiên là dạo phố nổi rồi. Sau đó hai người xuống lầu đi dạo xung quanh. Khách sạn họ đặt hướng ra biển, có một con đường lớn giữa bãi biển và cửa hàng. Trời đã khuya nhưng vẫn có rất nhiều người trên bãi biển. Giang Tiểu Bạch đi dạo đến một cửa tiệm gia đình nhỏ, trực tiếp mua một đôi dép tình nhân cho mình và cho Lang An. Ban đêm có rất nhiều chỗ bán đồ ăn vặt. Giang Tiểu Bạch thử ăn rất nhiều loại, ăn không hết liền nhét qua cho Lang An giải quyết. Đi dạo suốt dọc đường, bụng của Giang Tiểu Bạch no hết 5-6 phần. Lang An cũng sắp chứa không nổi rồi. Nhìn thấy Giang Tiểu Bạch lại muốn mua đồ ăn, Lang An khẽ hò một tiếng kéo cô lại. Anh có chút ăn không nổi rồi. Trước đó Giang Tiểu Bạch thật sự không nghĩ nhiều đến vậy. Thật sự cô cũng không muốn mình ăn không hết đưa cho Lang An. Nhưng cô thật sự muốn ăn món mới. Chỉ là không nghĩ đến Lang An lại ngoan ngoãn đến mức ăn hết số đồ ăn thừa đó. Dù sao thì thời gian sau này vẫn còn rất nhiều. Ngày mai lại tiếp tục dạo phố có được không? Khi nói điều này, Lang An nói với Giang Tiểu Bạch bằng giọng thương lượng. Mặc dù anh không thể ăn được nữa, nhưng giọng điệu của anh vẫn rất nhẹ nhàng. Điều này rất hiển nhiên. Giang Tiểu Bạch cảm giác rất rõ người đàn ông trước mặt mình bao dung và cưng chiều mình đến như thế nào. Vậy nên chủ động khoác lấy cánh tay anh. Được, vậy hôm nay chúng ta đi đến đây thôi. Ngày mai lại tiếp tục đi. Anh thật ngốc. Anh ăn không nổi nữa, không cần ăn hết toàn bộ. Ăn không hết, em cũng đâu có giận anh đâu. Lang An nghe thấy thế, có chút xấu hổ. Không phải sợ cô giận, anh đưa tay vuốt vuốt mũi của Giang Tiểu Bạch. Quay về trước nhé. Trong mấy ngày, Lang An vẫn đi cùng với Giang Tiểu Bạch đến khắp nơi. Sau đó còn mời thợ chụp ảnh. Hai người chụp rất nhiều ảnh, rất nhiều cảnh, cửa hàng, công viên trò chơi, ra biển, vân vân. Tất cả những hoạt động Giang Tiểu Bạch đều tham gia. 8 tháng sau, con của Tịch Nhan ra đời, Giang Tiểu Bạch cũng bụng to, cô cũng sắp sửa sinh rồi. Hành động của cô đã rất không tiện, mang thai khiến cô chịu rất nhiều tội. Hai chân bị sưng lên rất to, mỗi đêm ngủ không được ngon, đi ra khỏi cửa cũng không có cách nào tự mình đi, đi mấy bước là lại mệt mỏi. Nhắc đến cái này, Giang Tiểu Bạch thật sự là khóc không ra nước mắt. Chuyến du lịch tuần trăng mật của cô là bởi vì mang thai nên mới đột nhiên ngừng lại. Cô và Lang An đi chơi cũng gần nửa tháng. Lúc đang chuẩn bị bay đến Maldives, mẹ của Giang Tiểu Bạch đột nhiên gọi điện cho cô. Hai mẹ con nói chuyện một hồi, liền nói đến vấn đề của bà dì lớn. Không nói còn được. Vừa nói, Giang Tiểu Bạch mới phát hiện bà dì lớn đã lâu rồi không thấy ghé thăm. Trong thoáng chốc, cô có chút thất thần. Vẫn là mẹ của Giang Tiểu Bạch quyết định nhanh nhất, yêu cầu cô lập tức quay về nước. Đừng có đi chơi lung tung nữa, tránh làm bị thương đứa con. Sau khi Giang Tiểu Bạch nói tin này cho Lang An, anh im lặng một lát mới đặt vé máy bay quay về. Sau đó thì ôm cô bình tĩnh nói, sau này sẽ còn có cơ hội. Trước tiên, hãy nghe lời mẹ nói, quay về nước kiểm tra một chút. Vừa mới kiểm tra, đã kiểm tra ra một đứa bé. Sau đó Giang Tiểu Bạch bị giam ở trong nhà. Lúc đầu thì chỉ là bị giam ở trong nhà. Sau đó mẹ cô thậm chí còn không cho cô chạm vào máy tính nữa. Mỗi ngày đều quy định thời gian có thể chạm vào máy tính. Giang Tiểu Bạch cảm thấy buồn bực, đồng thời lại hơi nhảy dựng lên. Buồn bực bởi vì cô vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để làm mẹ, cho nên cô và Lang An vẫn luôn luôn dùng biện pháp phòng tránh. Nhưng theo như thời gian, thì lúc cô say rượu, xảy ra quan hệ với Lang An đã mang thai. Thật là làm cho người ta buồn rầu. Lúc đầu còn đỡ, Giang Tiểu Bạch không bị nôn ngén, ăn cái gì thì cũng cảm thấy ngon. Sau đó, sức ăn của cô càng ngày càng nhiều. Không cần mẹ cô phải nói, mỗi ngày cô trừ ăn ra thì lại ngủ. Sau đó không bao lâu, Giang Tiểu Bạch bắt đầu phát phì, sau đó chân cũng bắt đầu sưng lên. Thậm chí cô còn nghi ngờ không phải cô mang thai một đứa bé mà mang thai đến một tín đồ ăn uống. Nếu không, tại sao cô lại có thể trở nên ăn được như vậy, hơn nữa còn trở nên mập như vậy nữa chứ? Phương Đường Đường đến gặp Giang Tiểu Bạch rất nhiều lần, mỗi lần đều giễu cợt cô. Tiểu Bạch, cậu có biết dáng vẻ của cậu lúc này trông như thế nào không? Giống như là một quả bóng, chứ không phải là giống như một người nữa. Nói thật, mình nhìn thấy dáng vẻ này của cậu thì hoàn toàn không có suy nghĩ muốn kết hôn nữa. Xem như là kết hôn thì mình cũng sẽ không mang thai. Chế diễu chưa đủ, cô ấy còn kéo Hứa Nghệ Phì vào trong nhóm để cùng nhau chế diễu Giang Tiểu Bạch. Giang Tiểu Bạch cười ha hả. Phương Đường Đường, nếu nam thần của cậu muốn cậu mang thai, vậy thì cậu có mang thai không? Mang thai, khẳng định là sẽ mang thai. Cho nên thời thế thay đổi, hôm nay cậu chế giễu mình, vậy thì tương lai mình chắc chắn sẽ trả lại cho cậu gấp 10 lần. Mẹ kiếp. Phương Đường Đường nghe vậy, xem ra mình phải bôi đen cậu nhiều hơn. Mình lập tức gửi ảnh chụp lên danh sách bạn bè. Dù sao thì mình cũng sẽ nói trước khi bị bôi đen. Làm đi, cậu cứ làm đi. Hai người trêu ghẹo đã quen, mặc dù Phương Đường Đường ngoài miệng không tự trọng, nhưng không thật sự làm như vậy. Trái lại, vẫn cười và đùa với nhau. Được rồi, xem mình lén đem cho cậu thứ gì này. Phương Đường Đường lấy từ trong túi sách của mình ra một túi đồ ăn vặt nhỏ. Giang Tiểu Bạch liếc nhìn ánh mắt lập tức tỏa sáng, vị cay. Đúng vậy, Phương Đường Đường cầm đồ ăn vặt vị cay ở trong tay đưa cho cô. Chỉ được ăn một túi nhỏ như vậy thôi. Từ sau khi mang thai, mặc dù Giang Tiểu Bạch ăn được nhiều, nhưng mẹ cô không cho cô ăn nhiều đồ ăn vặt. Mà Lăng An thì cũng lo lắng cho sức khỏe của cô và con, nên cũng không đồng ý cho Giang Tiểu Bạch ăn đồ ăn vặt không hợp vệ sinh. Cho nên, Giang Tiểu Bạch càng không được ăn, mà Phương Đường Đường, bạn thân của cô mỗi lần đều bị Giang Tiểu Bạch uy hiếp. Nếu như muốn đến thì chắc chắn phải mang một ít đồ ăn vặt cho cô, nếu không thì đừng có tới. Phương Đường Đường cũng suy nghĩ đến tình trạng cơ thể của Giang Tiểu Bạch lúc này, cho nên không nguyện ý thường xuyên đem đến cho cô. Thế nhưng có đôi khi cô ta tới tay không, Giang Tiểu Bạch luôn tỏ ra tội nghiệp. Cô ta cũng không nhìn được, cho nên thỉnh thoảng sẽ tạo bất ngờ cho Giang Tiểu Bạch. Chồng cậu cũng quá nhẫn tâm, cậu đáng thương như vậy mà anh ta cũng không thỉnh thoảng cho cậu ăn một chút sao? Đúng vậy. Giang Tiểu Bạch gật đầu, vừa ăn đồ vặt vừa lên án Lang An. Cái tên khốn kia giống y như mẹ mình vậy, không cho phép mình ăn đồ ở bên ngoài. Cho nên sau này cậu phải thường xuyên đem cho mình đó. Giang Tiểu Bạch không nói với Phương Đường Đường. Thực ra Lang An thỉnh thoảng cũng lén lút dẫn cô ra ngoài ăn lẩu. Đồ ăn vặt để đỡ thèm, nhưng mà mỗi lần đều không cho cô ăn nhiều. Về chuyện tại sao cô không nói thì lại rất đơn giản. Nếu như cô nói cho Phương Đường Đường biết, thực ra mỗi tuần Lang An đều dẫn cô ra ngoài. Đến lúc đó Phương Đường Đường khẳng định sẽ cảm thấy cô ăn rất nhiều, sau đó sẽ không đem cho cô nữa. Nguồn suối vui vẻ của cô sẽ biến mất, nên cô từ chối nói. Thực sự quá xấu, không biết thương cậu chút nào. Người nào đó lúc này đang làm ở công ty, không biết bản thân đang bị nói xấu. Một bên khác, đứa bé của Tịch Nhan đã ra đời, bây giờ cô đã làm mẹ. Vốn dĩ cô ấy rất thích con gái, nhưng lại hy vọng có con trai để cưng chiều em gái. Nghĩ tới nghĩ lui, đến mức hói đầu, thế là cô không nghĩ nữa. Cuối cùng thì điều làm cho cô vui mừng chính là cô sinh đôi. Nhưng mà điều làm cho người ta khóc không ra nước mắt là cặp sinh đôi này đều là con trai. Hơn nữa, Tịch Nhan gần như đã mất nửa cái mạng mới có thể sinh ra cặp sinh đôi này. Bởi vì sinh hai đứa bé thực sự quá cực khổ. Sinh xong, bác sĩ ôm hai đứa bé đến trước mặt cô. Chúc mừng cô đã sinh đôi. Tịch Nhan vội hỏi, con trai hay con gái vậy? Hai bé trai đáng yêu. Nghe thấy là hai bé trai thì Tịch Nhan hơi sừng sốt. Thực ra trái lại cô hy vọng có thể là thai Long Phượng. Thật sự không ngờ lại sinh ra hai bé trai. Không biết đến lúc đó bé trai có gì đặc biệt hay không? Cô có thể chăm sóc hai đứa bé không? Nghĩ tới Tịch Nhan lại cảm thấy đau đầu. Hơn nữa khoảng thời gian này khi cô chăm sóc hai đứa trẻ mơ hồ mới có thể cảm nhận được. Mặc dù hai đứa bé này là anh em sinh đôi thế nhưng tính cách thì lại hoàn toàn khác nhau. Ví dụ như đứa lớn thì có tính cách lạnh lùng, đói bụng cũng không khóc, không làm ầm ĩ, vẫn cứ nằm im ở nơi đó, không thích nhìn mọi người, ngoài trừ nhắm mắt lại ngủ thì trợn tròn mắt ngần người. Mà đứa nhỏ thì tính tình lại rất hoạt bát, đói bụng thì sẽ khóc, vui vẻ thì sẽ cười, khó chịu thì làm ầm ĩ, thích đối mặt vui vẻ với người khác. Nói tóm lại là một đứa thì chỉ yên tĩnh, một đứa thì hay náo động. Đang nghĩ ngợi thì đứa nhỏ lại bắt đầu làm ầm ĩ. Tịch Nhan đứng dậy muốn đi pha sữa bột cho thằng bé thì lại bị người ở bên cạnh ấn ngược trở lại. Em nằm im đi, để anh. Đúng vậy, từ sau khi sinh hai đứa bé, bên trong phòng của hai vợ chồng họ có thêm hai cái nồi. Vốn dĩ muốn mời bảo mẫu tới chăm sóc, nhưng mà Tịnh Nhan không tin bảo mẫu. Sau đó La Tuệ Mỹ bèn nói sẽ giúp cô chăm sóc. Thế nhưng lúc đứa bé làm ở Mỹ quả thực là không phân ngày đêm. Mà mẹ của Tịnh Nhan thì đã lớn tuổi, cho nên cô không nỡ làm cho mẹ của mình bị liên lụy. Thế là cô tự mình chăm sóc. Hàn Thanh cũng ủng hộ cô, tự mình chăm sóc con sẽ càng thân với con hơn. Thế là anh ấy chủ động rời nôi vào trong phòng của hai người để cùng nhau chăm sóc con cái. Lúc đầu Tịch Nhan vẫn còn lo lắng, ban ngày Hàn Thanh còn phải đi làm, ban đêm sẽ làm cho anh ấy không thể ngủ yên, cho nên thường xuyên bảo Hàn Thanh sang phòng ở sát vách ngủ. Ai biết, Hàn Thanh nói không sao, lại còn giúp đỡ cô ấy chăm sóc con nữa. Nhưng kết quả cuối cùng thì mỗi lần đứa bé vừa khóc, Tịch Nhan muốn dạy dỗ thì Hàn Thanh lại bảo cô cứ ngủ tiếp để anh ấy đi chăm sóc. Đã nói là hai người cùng chăm sóc, kết quả Hàn Thanh lại ôm hết trách nhiệm đó lên trên người của mình, còn người làm mẹ như cô thì lại không giúp đỡ được gì cả. Đợi sau khi Hàn Thanh cho con uống sữa bột xong rồi lại một lần nữa nằm xuống thì Tịch Nhan khẽ nói với anh ấy. Sau này ban đêm để em chăm sóc cho, ban ngày anh còn phải đi làm nữa. Cứ như thế này làm ảnh hưởng tới việc nghỉ ngơi của anh. Còn cũng có một phần của anh, ban ngày một mình em chăm sóc đã rất vất vả rồi, thì sao ban đêm có thể để em chăm sóc nữa chứ? Anh nói hình như vô cùng có lý, nhưng... Ban ngày anh phải đi làm thì sao có thể so với em được chứ? Xem như ban đêm em chăm sóc con thì ban ngày em có thể ngủ bù. Hơn nữa, gần đây mỗi ngày mẹ đều tới giúp em chăm sóc con nữa. Lúc đầu La Tuệ Mỹ nói muốn giúp Tịch Nhan chăm sóc con chỉ vì Tịch Nhan đau lòng cho bà ấy cho nên không đồng ý. Nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc mẹ đau lòng cho con gái. Hơn nữa, bà ấy cũng muốn ôm cháu của mình nhiều hơn cho nên La Tuệ Mỹ gần như mỗi ngày đều tới. Bởi vì mẹ của cô ấy đến đây cho nên bà Chu chỉ có thể ở nhà trông coi cửa hàng. Bây giờ thời gian đã lâu, nhân viên trong cửa hàng đã trở nên vô cùng thuần thục, có thể một mình gánh vác. Cộng với việc buôn bán càng ngày càng tốt nên là Tuệ Mỹ dứt khoát thường xuyên mời mấy người đến giúp, sau đó bà ấy có thể chuyên tâm chăm sóc cho con gái và hai cháu trai. Mẹ giúp con chăm sóc hai đứa bé là suy nghĩ của mẹ, chồng con không thể vì chuyện này mà lười biếng được. Mặc dù hầu hết đàn ông ở trên đời này đều giống nhau, làm cha nhưng lại không làm tròn trách nhiệm của người làm cha, số lần ôm con lại ít càng thêm ít. Không vừa mắt với con, thậm chí có đôi khi buổi tối lúc ngủ bị con đánh thức còn quát mắng vợ của mình. Rốt cuộc cô có chăm con hay không vậy? Quát xong lại tiếp tục cắm đầu vào ngủ tiếp, hoàn toàn không lo lắng đến chuyện vợ của mình sẽ khó chịu như thế nào. Đây cũng là nguyên nhân hiện tại càng ngày càng có nhiều người phụ nữ mang thai dễ dàng bị bệnh trầm cảm. Trước đó, Tịch Nhan đã xem những bài đăng như vậy trên mạng khi cô mang thai. Phần lớn đều là những lời phàn nàn của phụ nữ, nói chồng mình đã không làm, không giúp đỡ chăm con mà còn quát cô ấy. Bởi vì sinh con chỉ có thể ở nhà cho nên không có thu nhập. Vì vậy, bị người ta xem như thành viên không có thu nhập, hoàn toàn quên mất. Mỗi ngày cô ấy đã phải sống vất vả như thế nào, ăn không ngon, ngủ không yên, phải dọn phân và nước tiểu cho con, phải dỗ dành thì con mới ngủ ngoan được. Trạng thái của bản thân vô cùng căng thẳng, mà lúc này nếu như chồng còn không thông cảm, vậy thì thực sự sẽ làm cho người ta phát điên. Lúc ấy, sau khi Tịch Nhan xem xong thì cảm thấy sâu sắc rằng phụ nữ vẫn phải có sự nghiệp của riêng mình và có khả năng tài chính chắc chắn. Nếu không đụng tới tình hình thế nào cũng sẽ rất khó nói. May mắn là Hàn Thanh của cô rất tốt, còn tốt hơn cô tưởng tượng. Nghĩ tới đây, Tịch Nhan chủ động đưa tay ôm cổ Hàn Thanh, chôn đầu ở trong ngực của anh ấy. Vậy sau này anh sẽ về sớm một chút để nghỉ ngơi nhiều hơn. Cô sợ cơ thể của Hàn Thanh không thể chịu đựng nổi. Gần đây hai mắt của anh ấy có quầng thâm giống như lúc trước, luôn luôn chạy đi chạy lại giữa nước ngoài và trong nước để thăm em gái. Thế nhưng cho tới bây giờ, anh ấy chưa từng than mệt, thậm chí khi không thoải mái cũng không có nhíu lông mày. Người đàn ông này thực sự rất tàn nhẫn với chính mình. Không sao. Hàn Thanh vòng tay ôm lấy bờ vai nhỏ bé của vợ. Cảm thấy ấm lòng bởi sự quan tâm của cô ấy. Môi của anh ấy khẽ hiện lên ý cười. Anh vẫn có thể chịu đựng được, nên em đừng lo lắng. Tịch Nhan không hiểu ngẩng đầu. Tại sao anh lại luôn luôn như vậy chứ? Trước kia lúc vừa mới nhận người thân với Mộc Tử, anh cũng như vậy. Cho đến khi Mộc Tử về nước, anh cũng chưa từng than mệt. Anh là con người, chứ không phải là người máy. Không cần phải tự mình nuốt hết những cay đắng và đau đớn vào trong lòng đâu. Còn nữa... Tịch Nhan nói đến nghi ngờ đang đè nén trong lòng.

cho nên anh mới gánh vác trách nhiệm tìm em gái lên vai mình. Sau khi tìm được thì tất nhiên sẽ đối xử với con bé thật tốt, làm hết trách nhiệm của một người anh trai, dành tình yêu thương của một người anh trai, một người ba, một người mẹ cho em gái, cho con bé hết thảy tất cả. Nghe thấy thế, trong lòng của Tịch Nhan vừa kinh ngạc vừa đau xót. Cô không ngờ trong đó lại có chuyện phức tạp như vậy. Mà điều làm cô buồn nhất là tình cảm là thứ không thể khống chế được. Mẹ của Hàn Thanh đã nảy sinh tình cảm với người bạn Thanh Mai Trúc Mã ngày đêm gắn bó với mình. Sau đó lại cảm thấy bản thân mình có lỗi với người đã khuất. Còn ba ruột của Mộc Tử thì lại không biết bà ấy đã nảy sinh tình cảm với mình. Mặc cho ông ấy đã phải bỏ ra rất nhiều công sức, rồi cuối cùng ôm nỗi tiếc nuối vào lòng mà chết đi. Đương nhiên, người đau lòng nhất lúc này chính là Hàn Thanh. Anh ấy đã lần lượt mất đi ba người thân nhất của mình. Đây hẳn là một sự đả kích vô cùng lớn và đầy đau đớn đối với anh ấy. Nghĩ tới đây, hốc mắt của Tịch Nhan trở nên ướt nhẹp. Cô vươn tay đau đớn ôm lấy Hàn Thanh. Sao vậy? Hàn Thanh buồn cười hỏi cô. Sau này em sẽ sưởi ấm cho anh. Em và con nhất định sẽ ở bên cạnh anh. Em muốn sống tới đầu bạc răng long với anh. Hàn Thanh không ngờ mình kể lại chuyện cũ sẽ được nghe thấy một câu bày tỏ tình cảm đầy chân thành này của cô, trong lòng chợt cảm thấy ấm áp. Thật ra, kể từ sau khi ở bên cô, Hàn Thanh đã không còn cảm thấy lạnh lẽo nữa. Trước đây, ngoại trừ đối xử dịu dàng với em gái của mình ra, thì những lúc khác anh ấy đều tỉnh táo tới mức không giống người bình thường. Hiện tại, trái tim anh đã được sưởi ấm và sống giống như một con người. Em nói rồi đấy nhé. Không được nuốt lời đâu đấy. Nếu không... Hàn Thanh ngừng lại một chút, giọng điệu trầm thấp lại vang lên bên tai của Tịch Nhan. Dù có phải đuổi tới tận âm tào địa phủ, thì anh cũng sẽ không buông tha cho em đâu. Bởi vì hai đứa bé vẫn còn nhỏ, Tịch Nhan ở nhà một mình rất nhàm chán, nên Hàn Mộc Từ sẽ thường xuyên dẫn giá nhỏ tới. 8 tháng đã trôi qua, giá nhỏ trông càng xinh đẹp hơn trước, đôi mắt cực kỳ giống với Hàn Mộc Từ. Hơn nữa, cô bé còn gọi cô là bác gái, chỉ là vẫn hơi khó gọi. Chưa nói rõ được, đây là kết quả của những lần Tịch Nhan dạy cô bé. Dáng vẻ của cô nhóc trông rất thông minh, đôi mắt trong veo như nước, như biết nói chuyện. Nhưng đấy là khi cô bé không cười. Nếu mà cười lên thì dáng vẻ này sẽ hoàn toàn biến mất. Bởi vì nụ cười của cô bé có chút ngớ ngẩn, nhưng cô bé lại rất thích cười. Nhìn thấy Mộc Từ, Tịch Nhan bèn nghĩ tới những lời mà Hàn Mộc Từ nói với cô. Nghĩ tới chuyện Hàn Thanh và Mộc Từ không phải là anh em cùng cha cùng mẹ. Mặc dù nghĩ tới chuyện đó, nhưng cô vẫn không nói gì cả. Bác gái, cháu và mẹ cùng giá nhỏ tới thăm bác đây. Đầu nhỏ đã cao lớn hơn năm ngoái rất nhiều, như sắp biến thành một người lớn rồi vậy. Dáng người cao ráo, khuôn mặt nhỏ nhắn gầy gò, không có chút thịt nào cả. Tịch Nhan cúi người xuống, giơ tay nhéo nhéo khuôn mặt của cậu bé. Đầu nhỏ, sao cháu chỉ dài người mà không có thêm tí thịt nào vậy? Nghe thấy cô nói thế, đầu nhỏ lộ ra vẻ mặt ai oán, khẽ của trách. Chẳng phải là vì sau khi trở thành bác gái thì dì Tịch Nhan không thèm đến xìa tới đầu nhỏ nữa sao? Trước đây Tịch Nhan rất cưng chiều đầu nhỏ, cậu bé cũng rất thích ăn những món mà cô ấy nấu. Thế nhưng kể từ khi cô ấy mang thai, đầu nhỏ không còn được ăn đồ ăn cô ấy nấu nữa. Ban đầu đầu nhỏ cứ tưởng cô thành bác gái của mình rồi thì ngày nào cũng được gặp dì Tịch Nhan, mỗi ngày ăn cơm bác gái nấu. Ai ngờ mọi chuyện lại không giống như suy nghĩ của cậu bé. Mẹ cũng đã bị người ba xấu xa của cậu bé độc chiếm. Lúc ba không chiếm giữ mẹ thì cũng là giá nhỏ. Nhưng giá nhỏ là em gái của mình, người làm anh trai như cậu bé nên yêu chiều cô bé. Nên đậu nhỏ cũng không có so đo với giá nhỏ. Nhưng người ba xấu xa kia đúng là quá xấu xa, chiếm giữ mẹ giống như là mẹ chỉ là của một mình ông ấy vậy. Đầu nhỏ vô cùng không phục ra âu thần. Tịch Nhan không nhịn được mà giơ tay xoa đầu của đầu nhỏ, vò rối tóc của cậu bé. Coi cháu giận dỗi kìa, vậy thì hôm nay bác gái sẽ làm đồ ăn ngon cho cháu nhé. Đầu nhỏ khẽ hử lạnh một cái rồi nghiêng đầu đi. Được rồi, đừng có tức giận nữa. Lúc trước, bác gái mang thai nên không để ý tới cháu. Nhưng bác cũng không quên đầu nhỏ đâu nha. Ngày nào bác cũng nhớ cháu lắm đó. Giờ bác rảnh rỗi rồi. Sau này cháu muốn gặp bác thì cứ tới đây. Chuyển tới đây ở luôn cũng được. Được rồi. Hàn Mộc Từ chọc chọc sau lưng của đầu nhỏ. Còn mấy tuổi rồi mà còn quấy rầy bác gái thế hả? Còn không biết phụ nữ mang thai rất vất vả sao? Lúc mẹ mang thai con cũng mệt mỏi lắm đấy. Nghe thấy thế, đầu nhỏ lập tức xoay người ôm lấy đùi của Hàn Mộc Tử, ngẩng đầu lên và nói, mẹ vất vả rồi, đầu nhỏ chỉ đùa với bác gái một chút thôi mà. Hôm đó, Tịch Nhan tự mình vào bếp, sau khi gọi điện thoại cho Hàn Thanh, nói với anh ấy rằng đậu nhỏ và Mộc Tử đang ở nhà. Hàn Thanh bèn nói giữa trưa anh ấy sẽ trở về. Tịch Nhan tính toán một chút, định nấu cho 6 người ăn. Cô, Mộc Tử, mẹ cô, Hàn Thanh, đậu nhỏ và cả Giá nhỏ nữa. Lúc là Tuệ Mỹ thấy cô vo gạo thì không nhịn được mà hỏi một câu, còn định nấu cho mấy người ăn đấy? Chắc là 6 người. Chỉ 6 người thôi hả? Không còn ai nữa sao? Tịch Nhan tính xong là Tuệ Mỹ bèn đi tới bên cạnh và của trách cô. Cái con nhóc này, con đã làm mẹ rồi mà sao vẫn ngu ngốc như thế hả? Chúng ta có 6 người, vậy thì phải làm ít nhất 7 phần. Đề phòng có người ăn nhiều nên không đủ, hoặc là giữa chừng có thêm người tới. Nghe thấy mẹ mình giải thích, Tịch Nhan cũng cảm thấy bà ấy nói rất có lý, bèn lấy thêm gạo. Còn nữa, sao hôm nay chồng của Mộc Tử không tới? Con lấy thêm đi, mẹ đoán là tối nay cậu ấy sẽ tới tìm mẹ con Mộc Tử đấy. Không sao đâu mẹ, Mộc Từ nói với con rồi, chồng của cậu ấy trưa nay phải họp, không có thời gian tới đây đâu. Nếu không thì cô ấy đã làm 7 phần ăn rồi. Nói thì nói như thế, nhưng mà ai biết được đến lúc đó có hủy cuộc họp bất chợt rồi cậu ấy lại chạy tới đây hay không. Đến lúc đó mà không đủ cơm thì có phải sẽ rất lúng túng không chứ? Hình như đúng là như thế thật. Tịch Nhan giơ tay gãi gáy của mình, vậy để con nấu nhiều thêm một chút. Còn đấy, phải học mấy cái chuyện đối nhân xử thế này nhiều vào. Bình thường chỉ có hai vợ chồng bọn con thì không cần thiết thế này. Nhưng nếu như có khách thì phải để ý, tránh rơi vào tình thế khó xử. Vâng. Là Tuệ Mỹ thấy con gái mình gật đầu như gà mổ thóc, trong lòng bà trở nên thăng trầm. Giơ tay lên gõ trán của Tịch Nhan một cái. Sau này học hỏi thêm đi. Quả nhiên, chưa tới giữa trưa, xe của Dạ Âu Thần đã đỗ trước cổng. Sau khi mở cửa xe ra, bóng dáng cao lớn liền bước xuống xe. Dạ Âu Thần vẫn cứ đẹp trai như thế, chân dài vai rộng, khí tức lạnh lùng, khiến cho người ta không thể liên tưởng đến ác ma và cái người cuồng vợ kia với nhau. Anh vừa mới xuống xe thì muốn đi vào bên trong. Một bóng dáng nho nhỏ tựa ở trước cổng nhìn anh với vẻ khó chịu, sau đó dùng lời nói để chặn đường của anh. Ba, bác thật sự là một người chuyên theo đuôi. Rõ ràng có cuộc họp nhưng không lo họp cho đàng hoàng mà đi theo tới đây. Người nói chuyện chính là đầu nhỏ. Mặc dù cậu bé cao lớn nhưng cậu bé vừa cao vừa gầy, nếu như so với Dạ Âu Thần thì vẫn quá thấp. Đầu nhỏ không phục điểm này nên cậu bé chắc chắn phải ăn nhiều cơm và vận động nhiều hơn. Chờ sau này trưởng thành chắc chắn phải cao hơn Dạ Âu Thần một cái đầu. Nghe vậy, khóe môi của Dạ Âu Thần khẽ nhếch lên, đi đến trước mặt cậu bé, vươn tay xoa đầu của cậu bé. Đầu nhỏ không phục, giãy giụa muốn thoát khỏi bàn tay lớn của anh. Thế nhưng sức lực của một đứa bé làm sao có thể địch nổi một người lớn chứ? Cho nên đầu nhỏ chỉ có thể bị Dạ Âu Thần áp chế. Nhìn dáng vẻ cậu bé giãy giụa ở dưới tay của mình, nhưng vẫn không thể thoát ra được. Dạ Âu Thần không khỏi cảm thấy buồn cười, nên cười nhạo cậu bé. Ngay cả lòng bàn tay cũng không thoát được mà còn dám nói chuyện với ba của con như vậy sao? Tức chết cậu bé mà. Đầu nhỏ bực tức trừng mắt nhìn Dạ Âu Thần, sau đó đột nhiên la lên. Mẹ nhanh nhìn đi, ba bắt nạt con. Nghe thấy cậu bé kêu mẹ, tốc độ của Dạ Âu Thần thu tay lại còn nhanh hơn cả chớp giật. Hơn nữa, cũng nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, giống như người trước đó ngang ngược, chèn ép con trai không phải là anh mà là một người khác vậy. Mà đầu nhỏ nhân lúc Dạ Âu Thần buông tay ra, xoay người bỏ chạy. Dạ Âu Thần định thần lại, làm gì có bóng dáng của Hàn Mộc Tử chứ? Mà cậu bé ở trước mắt thì đã chuồn mất từ lâu rồi. Thật sự là xảo quyệt kinh khủng. Đây là con trai của Dạ Âu Thần anh sao? Ngoại trừ khuôn mặt kia, làm gì có chỗ nào giống anh cơ chứ? Tuổi còn nhỏ mà đã có tâm cơ sâu như vậy, còn vọng tưởng tranh giành người phụ nữ của anh. Xem ra anh cần phải suy nghĩ chọn đối tượng kết hôn sau này cho đầu nhỏ, để cậu bé dồn tinh lực lên người của người phụ nữ của bản thân, chứ đừng có cứ mãi tranh giành người phụ nữ của anh. Sau khi nhìn thấy Dạ Âu Thần xuất hiện, Tịch Nhan lập tức cảm thấy vui mừng. May mắn mẹ của cô đã nhắc nhở, nếu không bữa trưa thực sự sẽ không đủ ăn. Chỉ có điều cô vẫn rất ngạc nhiên, không phải Mộc Tử nói anh phải họp sao, kết quả anh vẫn cứ chạy tới. Quả nhiên, thật sự rất dính lấy Mộc Tử. Nhìn đám người giống như thiên thần ở trong nhà của mình. Hơn nữa, mình cũng đã kết hôn với Hàn Thanh, lại còn mọc ra một cặp sinh đôi. Tất cả đều tuyệt đẹp đến nỗi không giống thật.

Hàn Mộc Từ cho rằng anh đang nói đùa, nhưng hình như Gia Âu Thần đang suy nghĩ đến điều gì đó. Sau đó anh vô cùng nghiêm túc đề nghị. Mấy ngày trước anh nhìn thấy con gái của tập đoàn nhà họ Đường, dáng dấp thật đáng yêu, rất xứng đôi với đầu nhỏ. Cái gì? Gia Âu Thần khẽ ho, thật ra trong lòng cũng hơi chột dạ. Làm sao anh có thể để ý tới dáng dấp của người ta như thế nào chứ? Anh chỉ nghe nói tập đoàn nhà họ Đường có cô con gái nhỏ hơn đầu nhỏ 1-2 tuổi, cho nên anh bèn nhớ kỹ chuyện này. Về chuyện dáng dấp như thế nào hoàn toàn không quan trọng, quan trọng là phải sắp xếp việc cưới xin cho đầu nhỏ để cậu bé đừng có cả ngày quấn lấy mẹ của cậu nữa. Anh tìm thời gian hẹn ba cô bé để nói chuyện, sau đó để cho hai đứa bé gặp mặt một lần. Hàn Mộc Từ... Cho đến bây giờ cô vẫn luôn luôn không hiểu rõ tình hình trước mặt là như thế nào, bởi vì cô chưa kịp phản ứng nên muốn hỏi cho rõ ràng. Thế nhưng Dạ Âu Thần lại tiếp tục sắp xếp mọi việc. Nghe thấy anh nói muốn sắp xếp cho con trai của mình gặp mặt cô bé kia, rốt cuộc thì Hàn Mộc Từ không nhịn được nữa. Đậu nhỏ mới có bao nhiêu tuổi chứ? Anh vừa nói vậy là sao đây? Anh xác định bản thân nghiêm túc sao? Dạ Âu Thần nắm chặt tay của cô, đôi mắt đen nhìn cô chăm chú. Đúng vậy, đậu nhỏ không còn nhỏ nữa, còn phải được uốn nắn từ nhỏ. Có điều kiện tốt thì phải để hai đứa ở bên nhau bồi dưỡng tình cảm. Đợi đến khi thằng bé tốt nghiệp thì sẽ kết hôn luôn. Hàn Mộc Từ mấp máy đôi môi đỏ, cảm thấy Dạ Âu Thần có suy nghĩ như vậy cũng không phải là tự nhiên mà có. Thế là cô hỏi, không phải là bởi vì em nên anh mới muốn tìm đối tượng cho con đấy chứ? Phải thì sao? Không ngờ Dạ Âu Thần lại thẳng thắn thừa nhận. Ngày nào thằng bé cũng tranh giành em với anh, em là người phụ nữ của anh, cho nên phải tìm cho thằng bé một người để thằng bé tìm người phụ nữ của mình đi. Khóe môi của Hàn Mộc Từ run rẩy. Thằng bé là con của anh đấy. Thì sao chứ? Dạ Âu Thần cười giễu, xem như là con trai của anh cũng không thể tranh giành phụ nữ của anh. Hàn Mộc Từ nghẹn họng không nói nên lời, bởi vì lần ghen tuông này thật sự quá ghê gớm. Dạ Âu Thần, em biết anh thích ghen, nhưng anh ghen cũng phải có mức độ chứ. Đầu nhỏ còn nhỏ tuổi, lúc này tìm đối tượng cho thằng bé thực sự là quá không hợp thói thường. Không có ba mẹ nào làm như vậy cả. Tại sao lại không có chứ? Ở thời cổ đại không phải mọi người đều có mai mối trước sao? Thậm chí còn có chuyện lập hôn ước trước khi sinh ra. Huống hồ chúng ta chỉ giới thiệu thằng bé mà thôi, chứ không phải là bảo thằng bé cưới để hai đứa ở bên nhau làm thanh mai trúc mã, nói không chừng sau này sẽ thành đôi. Nói thật là hợp tình hợp lý, Hàn Bộc Từ vậy mà lại không có cách nào phản bác được cả. Em cảm thấy vẫn chưa được đâu. Chuyện này nếu nói ra thì sẽ hoàn toàn không giống như vậy. Vậy thì chỉ giới thiệu cho hai đứa bé quen biết, làm bạn cùng chơi với nhau, chứ không nói chuyện đối tượng. Bởi vì Hàn Mộc Từ phủ nhận, cho nên Gia Âu Thần lập tức đổi lý do thoái thác khác. Hàn Mộc Từ nhìn Gia Âu Thần, thấy đáy mắt của anh tràn đầy vẻ cố chấp. Xem ra anh chưa tới Hoàng Hà thì sẽ không hết hy vọng. Làm bạn cùng chơi có vẻ rất dễ chấp nhận hơn là hẹn hò sao? Lúc đi học, không phải thằng bé cũng ngồi cùng bàn với bạn nữ sao? Thằng bé quen thêm nhiều bạn nữ thì sao chứ? Chẳng lẽ em không hy vọng đậu nhỏ có thêm nhiều lựa chọn sao? Là một người mẹ, thực ra Hàn Mộc Từ chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Không phải là cô không muốn, mà là chưa tới lúc. Bởi vì ít nhất 10 năm nữa mới phải nghĩ tới chuyện này, cho nên Hàn Mộc Từ chưa từng suy nghĩ vấn đề này. Bây giờ, Dạ Âu Thần đột nhiên hỏi như thế, làm cho cô thật sự không biết phải làm sao bây giờ. Có lẽ là nhìn thấy vẻ xoắn xuýt của cô nên Dạ Âu Thần nắm chặt tay của cô, 10 ngón tay đan chặt vào nhau, giọng nói chậm chạp lại trầm thấp kèm theo vẻ hướng dẫn. Anh cũng là ba của thằng bé, mặc dù anh ghen nhưng không đến mức sẽ hại thằng bé đâu. Anh chỉ muốn cho thằng bé có thêm nhiều không gian để hoạt động mà thôi. Huống hồ càng ngày thằng bé cứ quấn lấy em, ỉ lại em như vậy cũng không tốt. Mỗi ngày em phải chia thời gian cho anh, rồi lại phải chia cho đậu nhỏ, còn có giá nhỏ nữa. Như vậy, em sẽ rất mệt mỏi. Nếu như thằng bé không quấn em, thì sau này em cũng có thể có thêm thời gian để ở bên cạnh giá nhỏ. Sao nào? Hàn Mộc Từ thật sự bị cám dỗ bởi những gì anh nói. Đầu nhỏ quả thực rất dính lấy cô, nhưng mà bản thân cô cảm thấy không có gì cả. Bản thân cô cũng cảm thấy đầu nhỏ hẳn là nên giao tiếp với những người khác và kết bạn nhiều hơn nữa. Đầu nhỏ có thể có nhiều bạn hơn, giá nhỏ lại còn nhỏ nên cần phải tốn tâm tư, thời gian để dạy bảo. Như vậy chẳng phải là một công đôi việc sao? Dạ Âu Thần nói một cách chững chạc, đàng hoàng, giống như bản thân thật sự là một người ba vô cùng vĩ đại. Lúc nói chuyện với Hàn Mộc Từ, anh hoàn toàn che giấu tâm tư của mình. Anh cho rằng Hàn Mộc Từ không biết. Cuối cùng,